Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 27, cầu cứu cũng vô dụng. Chương 27, cầu cứu cũng vô dụng. Converter, đá Kero Tần Vân cùng Y Tiêu Ngự Kiếm phi hành. Ở trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh thẳng đến một chỗ khác. Tần Vân nhìn phía xa núi cao, liền nói, hơn ngàn sinh mệnh khí tức hội tụ chi địa kia ngay tại trong núi sâu kia. Bình thường lớn thôn trang như thế nào lại giấu ở trong núi sâu? Rất có thể chính là chúng ta muốn tìm yêu quái xào huyệt. Nhiều như vậy yêu quái hội tụ, trong bọn họ sợ là có một vị đại yêu thống lĩnh. Y Tiêu liền nói, đại yêu kia dám ở Quảng Lăng phách lối như vậy. Tần Vân, ngươi nhưng phải cẩn thận. Yên tâm, Tần Vân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, rất tự tin. Hô, một đường bay đến, cấp tốc liền bay đến trong núi cao kia. Một chút quan sát xuống dưới, liền nhìn thấy trong hẻm núi có bảy yêu tụ tập. Lại Tần Vân bây giờ mượn nhờ bản mệnh phi kiếm đều có thể cảm ứng 300 trượng phạm vi. Lập tức cảm ứng được phía dưới trong đại hạp cốc kia có trận pháp bố trí. Có mấy chỗ địa phương đều ngăn cách cảm ứng của mình. Tần Vân cũng lơ đễnh, dù sao một cái đại yêu chiếm cứ địa phương, không có trận pháp mới là quái sự. Thế nào? Y Tiêu hỏi, còn có người sống à? Còn có hơn 200 người còn sống. Tần Vân thanh âm băng lãnh, bọn hắn thế nhưng là bắt đi hơn 1000 người, những người khác sợ đều là chết rồi. Bên cạnh liền có bạch cốt hố to, tất cả đều là bạch cốt. Y Tiêu sắc mặt cũng khẽ biến. Đi xuống dưới, Tần Vân mang theo Y Tiêu trực tiếp hướng xuống bay đi. Có người tu hành đến rồi. Là người tu hành, nhanh bẩm báo đại vương. Hẻm núi chung quanh cũng có yêu quái tại đề phòng. Đám yêu quái này cũng nhìn thấy trên bầu trời một nam một nữ đạp trên phi kiếm cấp tốc hạ xuống, cũng đều có chút kinh hoàng. Dù sao người không phải phi cầm, phàm là có thể bay người tu hành, bình thường đều là bước vào tiên thiên cấp độ, tuyệt không phải phổ thông tiểu yêu có thể địch nổi. Hô, Tần Vân cùng Y Tiêu đáp xuống trong hẻm núi trên một chỗ đống loạn thạch. Bọn hắn một chút liền nhìn thấy nơi xa bị giam giữ tại trong mộc lao đại lượng mọi người. Cũng nhìn thấy một chút bị trói lại treo lên đám người. Còn có yêu quái tại đó mài đao chuẩn bị giết. Những người này từng cái đã sớm tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn thấy có một nam một nữ từ trên trời giáng xuống lúc, cả đám đều kích động quát lên. Tiên nhân cứu mạng, tiên nhân cứu mạng a! Từng cái ra sức hô hào. Có ít người thanh âm đều khàn giọng. Hiu, Tần Vân trong mắt có lạnh ý, vung tay lên, kiếm quang lóe lên, phi kiếm giống như một đầu linh động con cá, trong nháy mắt liền du tẩu một vòng lớn, xuyên thấu gần 200 yêu quái thân thể, lại về tới Tần Vân bên người. Những yêu quái tạm giam nhân tộc, trói chặt cùng chuẩn bị giết nhân tộc kia từng cái vạn phần hoảng sợ. Đi theo từng cái liền ngã xuống, tất cả đều hiện ra nguyên hình, mà đám người bị trói lại treo lên kia thì là dây thừng đứt gãy ngã nhào trên đất. Từng cái vội vàng thoát khỏi chặt dây, lại cuống quýt chạy đến một bên mộc lao phòng, nhà tù khóa cũng đều tất cả đều gãy mất, mà hẻm núi địa phương khác đám yêu quái thấy thế, dọa đến liền hướng nơi xa tránh. Thật đáng sợ, một cái chớp mắt gần 200 yêu quái liền chết hết. Đại vương, đại vương, người tu hành này quá lợi hại, hẳn là kiếm tiên Tần Vân. Những này Quảng Lăng bản địa đám yêu quái đang kêu lấy. Hô, phi kiếm trở lại Tần Vân trong tay áo. Tần Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Ong ong, chung quanh thiên địa tràng cảnh biến hóa, có một tầng lực lượng hắc ám bao phủ toàn bộ hẻm núi, ngăn cách trong ngoài. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Tần Vân đối với thiên địa chi lực cảm ứng hay là tinh thần ngoại phóng cảm ứng, đều không thể xuyên thấu qua lực lượng hắc ám này trở ngại. Thật là lợi hại trận pháp, Tần Vân thầm nghĩ, ha ha, chấm ngoặc kép, nương theo lấy tiếng cười đắc ý. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trong hẻm núi, một thân áo bào màu tím Miêu Yêu Vương, cùng tất cả đều áo bào màu đen Báo Yêu Vương, Giao Long Vương, ba người bọn hắn giờ phút này cũng đều hiện ra bộ phận yêu quái đặc thù. Miêu Yêu Vương cũng mọc ra lỗ tai mèo, trên mặt có lông tơ, hai con người cũng thay đổi thành màu xanh lá dựng thẳng đồng tử. Báo Yêu Vương, Giao Long Vương cũng đều hiện ra chính mình bộ phận đặc thù. Cái này thuộc về nửa hình người hóa, đã có thể phát huy ra yêu quái thực lực, lại có thể đem thân người rất nhiều ưu thế phát huy ra. Luận chiến đấu, tuyệt đại đa số yêu quái bản thể đều không kịp nửa hình người hóa, cũng liền long tộc các loại số ít chủng tộc bản thể có thể phát huy càng lớn ưu thế. Ba người các ngươi, Tần Vân ánh mắt quét qua Ác Long Sơn Tam Yêu Vương, Tần Vân bên cạnh Y Tiêu lại là giật mình, ngay lập tức truyền âm nói: Ác Long Sơn Tam Yêu Vương, mặt khác hai vị yêu vương đều gần như đồng dạng thanh lệnh tuần thiên sứ, mà Giao Long Vương thực lực càng là thẳng bức tiên thiên kim đan cảnh, ba cái liên thủ cực kỳ đáng sợ, mà lại bọn hắn gần nhất một năm tại thiên hạ các châu thường xuyên trực tiếp tàn sát từng cái thôn xóm, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, triều đình cũng tại truy nã bọn hắn, Tuần Thiên Minh chắc hẳn cũng tại đuổi bắt bọn hắn, có phải hay không phải nhanh cáo chi Tuần Thiên Minh? Ha ha, Tần Vân, địa ngục không cửa chính ngươi xông tới, chết ở tại chúng ta chi thủ, nhưng không trách được chúng ta. Báo Yêu Vương cầm trong tay một cây trường thương màu đen, cười to nói. Miêu Yêu Vương nhẹ nhàng đùa bỡn ngón tay của mình, khẽ cười nói, trận pháp ngăn cách trong ngoài, ngay cả Tuần Thiên Giám cũng không cảm ứng được nơi này mảy may ba động, thậm chí ngay cả đưa tin bảo vật cũng đều bị ngăn cách, ai cũng cứu không được ngươi. Giao Long Vương thanh âm hùng hồn, cười ha ha nói, cho nên Tần Vân tiểu tử, ngươi cũng đừng uổng phí sức lực, cầu cứu cũng vô dụng. Uổng phí sức lực, cầu cứu. Tần Vân nhìn trước mắt ba yêu vương lòng tin tràn đầy này. Tại sao muốn cầu cứu? Chỉ bằng ba vị này, các ngươi ba vị yêu vương đi qua đều là tại một chỗ diệt một thôn trang liền lập tức trốn chạy. Cẩn thận từng ly từng tí rất, Tuần Thiên Minh đều một mực không có thể bắt đến các ngươi. Nhưng lần này, các ngươi đi vào ta Quảng Lăng quận, lại cố ý cướp giật chút nhân tộc, thậm chí còn cố ý triệu tập bầy yêu ở đây, có thể một chút không giống phong cách của các ngươi. Tần Vân mở miệng nói, còn bố trí lợi hại như vậy đại trận, đưa tin bảo vật đều ngăn cách, Tuần Thiên Giám đều không cảm ứng được nơi này ba động. Xem ra là chuyên môn mai phục tới đối phó ta, ngăn cách Tuần Thiên Giám trận pháp, rất khó được. Bất quá đồng dạng tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma đều có, đặc biệt bọn hắn hang ổ đều là trường kỳ trận pháp ngăn cách, Tuần Thiên Giám cũng khó có thể rình mò những đại yêu ma này hang ổ tình huống nội bộ. Ác Long Sơn Tam Yêu Vương thực lực bất phàm, đồng dạng có trận pháp này, nhưng cũng là đến trước đó bố trí tốt, xem ra ngươi còn không ngốc. Báo Yêu Vương cười nhạo, ai bảo các ngươi tới? Tần Vân hỏi, nhị đệ tam muội, đừng tìm bọn hắn nhiều lời, lên, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Giao Long Vương lại không kiên nhẫn được nữa, hắn chỗ nào đem một cái tân tấn thanh lệnh tuần thiên sứ để vào mắt. Hắn trực tiếp vung tay lên, trong tay lại là có một khối đại ấn màu xanh bay ra ngoài. Đại ấn này bay ra sau cấp tốc biến lớn, trực tiếp phảng phất một tòa núi nhỏ lớn. Miêu Yêu Vương thì là trong nháy mắt thân ảnh giống như như quỷ mị lao thẳng tới Tần Vân. Báo Yêu Vương cũng là cầm trong tay một cây trường thương dũng mãnh giết tới. Các yêu ma, tuyệt đại đa số nhục thân đều cực mạnh, thiện cận chiến, nhân tộc thì đại đa số không sở trường cận chiến. Còn muốn hỏi phía sau màn sai sử là ai đâu? Nếu nhanh như vậy đến tìm cái chết, tựa như các ngươi mong muốn. Tần Vân vung tay lên, hưu, bản mệnh phi kiếm lại lần nữa bay ra. Lần này bay ra lại là hung mãnh vô cùng, mang theo ầm ầm cuồn cuộn lôi âm. Kiếm quang cũng có được quảng lăng chiều cỗ mãnh liệt dữ dằn chi thế kia. Lúc bộc phát, giống như thiên băng địa liệt. Cái gì? Miêu Yêu Vương chỉ cảm thấy kiếm quang kia vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt đã đến trước mặt, uy thế giống như trời sập kia để nàng sinh ra không cách nào ngăn cản chi niệm. Nàng bên ngoài thân có một sợi dây thừng bay múa vờn quanh bảo vệ nhục thân. Trong tay càng nắm lấy một thanh huyết sắc loan đao kiệt lực ngăn cản. Oanh kiếm quang hung mãnh cực kỳ, thế nhưng nhanh đến cực hạn, nàng huyết sắc loan đao vậy mà ngăn cản cái không. Nàng ngăn trở chỉ là cái huyễn ảnh bên ngoài thân vờn quanh dây thừng, mặc dù ngăn trở thanh phi kiếm kia, có thể phi kiếm uy thế vẫn như cũ quá mạnh, nghiền ép lấy dây thừng vẫn như cũ phủi đi qua nhục thể của nàng. Xoẹt, Miêu Yêu Vương nhục thân trực tiếp vỡ vụn, phi kiếm xẹt qua một đường vòng cung, uy thế lại lần nữa lại khôi phục lại đỉnh phong, thẳng đến Báo Yêu Vương. Hoa, Miêu Yêu Vương thân thể vỡ vụn sau lại hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một chút tung bay lông tóc, ngoài mấy trăm trượng, toàn bộ ngăn cách trong ngoài trận pháp biên giới. Một bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Miêu Yêu Vương. Miêu Yêu Vương cái mông phía sau có hai cái đuôi đang bay múa. Ta bị giết, một cái mạng bị chém. Miêu Yêu Vương nhìn một chút cái đuôi của mình, 300 năm khổ công cứ như vậy không có. Nàng tu hành lâu ngày, tại vừa thành tiên thiên lúc liền có thêm một cái đuôi đạt tới lưỡng vĩ chi cảnh. Đạt tới tiên thiên thực đan cảnh sau mới có cái đuôi thứ ba. Bởi vì cái đuôi muốn gia tăng một đầu vô cùng khó khăn. Đại biểu thế nhưng là tính mệnh. Đây cũng là Miêu Yêu đặc hữu thiên phú. Tại Miêu Yêu Vương bị chém một cái mạng thời điểm, nguyên bản trùng sát phía trước Báo Yêu Vương thấy cảnh này, lại là sắc mặt đại biến, đột nhiên bắt đầu lui lại. Tam muội vừa đối mặt liền bị chém giết. Tam muội nàng có ba cái mạng, ta có thể chỉ có một cái mạng. Báo Yêu Vương nhìn thấy phi kiếm đánh tới khủng bố như bôn lôi kia, không khỏi lo lắng kinh hoàng. Nhị đệ, ta tới cứu ngươi. Giao Long Vương cũng là liên tục thao túng phía kia giống như ngọn núi nhỏ đại ấn, liên tục đi muốn bảo vệ Báo Yêu Vương. Có thể Tần Vân phi kiếm tốc độ quá nhanh, như bôn lôi, như thiên băng địa liệt, đại ấn kia còn tải toàn lực bay tới, thanh phi kiếm kia liền đã giết tới Báo Yêu Vương trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.